Theo lý tới nói, ta một chương này có thể giữ lại 12 giờ đi sau cầu nguyệt phiếu. Dù sao ta đều là hiện viết, không có giữ lại bản thảo. Bất quá cân nhắc đến là ngày làm việc, mọi người sớm một chút xem hết cũng tốt đi ngủ. Tháng 12, một tháng cuối cùng, ta muốn đụng một cái, bảo trì đổi mới, thậm chí tranh thủ càng nhiều. Mọi người có thể hay không chừa chút nguyệt phiếu ủng hộ ta? Chấm, QAQ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.